Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, tên giả mạo, hậm hực leo ra miệng giếng Sadako vẫn duy trì lấy đẩy ra loạn phát động tác. Dùng con kia âm u đầy tử khí mắt phải nhìn chăm chú lên nàng. Một giây, hai giây, mười giây trôi qua, nếu như, ta nói là nếu như, ngươi là nghĩ thôi miên ta, Lâm Dữ đoán được nàng muốn làm cái gì. Giống như không có khởi cái gì dùng a, Sadako. Ngoặc kép, nàng hận, Lâm Dữ có chút vô tội nhún nhún vai, trừ bỏ trị liệu cùng niệm lực, Sadako siêu năng lực bên trong còn có một hạng thôi miên. Nàng hoàn toàn có thể khiến cho người sống đi làm nàng muốn để bọn hắn làm sự tình. Nói ví dụ, tự sát, cái này như là Tommy giống nhau là khống chế tinh thần. Lâm Dữ mơ hồ cảm giác ra phán định cơ chế, trò chơi không thể nào là tử cục, tự nhiên cũng sẽ không để bọn hắn lâm vào vừa thấy mặt liền bị thao túng mà không có lực phản kháng. Chút nào hoàn cảnh, xét thấy Sadako bị nàng nói trúng, là thật thôi miên không có kết quả, lại liên tưởng một chút Lư Chấn Kiệt tính cách, rất có thể là gặp qua một cái sấp xỉ tại ý chí lực kiểm định. Người chơi nhất định phải biểu hiện ra không nhận một tia dao động mới có thể miễn đi tinh thần ảnh. Hưởng, ta suy nghĩ hai ta tiếp tục đấu nữa cũng không có ý gì. Lâm Dữ cười tủm tỉm nói, muốn tìm về chàng tử sao? Sadako nhìn không ra có bao nhiêu dao động, chỉ là như thế cùng nàng nhìn nhau. Ta đến sáng tạo cơ hội, Lâm Dữ nói. Để ngươi tại công bằng điểm tình huống dưới lại cùng với nàng so một lần thử một chút xem. Thế nào, từ đầu đến cuối giữ yên lặng Sadako nghe vậy chỉ đem tay hướng bên cạnh chuyển chút. Lộ ra nửa bên trắng bệch khuôn mặt. Yamamura Sadako quả thật cùng người khác quá khứ đối nàng đánh giá đồng dạng. Là cái hàng thật giá thật mỹ nhân. Cho dù bởi vì nhiều năm ngâm mình ở trong nước mà lộ ra sưng vù cứng đờ. Còn y nguyên có thể nhìn ra trước kia nội tình. Nàng âm lãnh nhìn qua Lâm Dữ, vẫn giật nhẹ khóe miệng, kia mấy không thể thấy độ cong cũng không thể được xưng tụng là một cái cười lạnh. Bất quá, sau một khắc, cái sau nhìn mình trong tay xuất hiện mới một chương thẻ bài. Nhíu nhíu mày, tên, Yamamura Sadako thẻ bài số hiệu, 013 cấp bậc, senior ghi chú, sinh ra liền kế thừa mẫu thân năng lực đặc thù, bị đầu nhập trong giếng sau cùng bệnh đậu mùa virus dung hợp. Mặc dù bây giờ là senior, nhưng còn giống như có lại cố gắng một chút tiềm chất. Chán ghét hết thảy trần trụi hoặc không trần trụi dây điện. Liên đới lấy đối đầu cắm đều cách xa xa. Không có cách nào cùng tiểu hài tử chung sống hòa bình. Gặp phải mang hài tử ra trường. Đặc biệt là nào đó một vị nổi danh không thấu đáo nữ tính. Sẽ bực bội độ tăng gấp đôi. Gần nhất giống như cũng không thế nào thích từ trong TV ra. Rõ ràng tại trong giếng phong ấn vừa bị mở ra không lâu liền có nhiều như vậy lôi khu. Đây là vì cái gì đây? Lâm Dữ, ngoặc kép, đây là nàng gặp qua dài nhất nói rõ. Đúng vậy à, đây là vì cái gì đây? Nói trở lại, ánh mắt của nàng tập trung ở hàng thứ hai. Có cố gắng một chút tiềm chất là có ý gì? Chẳng lẽ có thể thăng cấp sao? Giản Minh Giai đi tới. Tại nàng bên cạnh thăm dò liền đèn pin quang nhìn hai mắt. Nhìn thấy một nửa liền không nhịn được líu lưỡi. Ngoặc kép, nói thế nào? Nàng vỗ vỗ Lâm Dữ bả vai. Sadako gặp ngươi thật sự là gặp vận rủi lớn, đi một bên, Lâm Dữ tuân theo coi như biết rõ nàng. Thực sự nói thật cũng phải đánh chết không thừa nhận đạo lý. Nghiêng nàng một chút, quay đầu nhìn về phía còn ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh giếng Saeki Toshio. Hắn cũng nghe thấy nàng vừa rồi kia lời nói, ngược lại không có gì phản ứng. Có lẽ là bởi vì tin tưởng vững chắc chiến thắng nhất định sẽ là Kayako. Căn bản đều không mang lo lắng. Lâm Dữ hít sâu một hơi, tại tiểu nam hài trước mặt ngồi xuống. Chúng ta lúc này muốn đi địa phương khác. Nàng tốt vừa nói. Ngươi về trước đi tìm ngươi mụ mụ. Được không? Toshio trầm mặc nhìn xem nàng. Dùng hành động biểu thị lấy mình không tình nguyện. Ngươi mới vừa rồi giúp ta bận bịu. Ngươi nếu là muốn gặp hắn. Ta khẳng định sẽ để cho ngươi gặp. Nàng khuyên nhủ. Hiện tại không tiện lắm. Nhưng ta sẽ không lật lọng. Đến. Ngoéo tay. Nàng cũng biết cái gì đối tiểu hài tử quản dụng nhất. Quả nhiên. Saeki Toshio nghe lời này. Sau một lúc lâu cũng chậm chậm duỗi ra ngón út câu chiếm hữu nàng. Lần này xem như nói xong. Toshio thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Giản Minh Giai a tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dẫn hắn cùng đi đâu. Bọn hắn muốn làm nói phức tạp cũng liền chuyện. Một câu nói. Nói đơn giản nhưng cũng không đơn giản. Tại chia ra càng nhiều mới Tommy trước ngăn cản bọn hắn. Làm sao có thể. Lâm Dữ giờ khóc giờ cười. Nếu là gọi tới Kayako. Không phải chứng thực chúng ta mới là bắt cóc con trai của nàng ra hỏa sao? Giản Minh Giai trong lòng tự nhủ cũng là. Như vậy, tiếp xuống vấn đề, Lâm Dữ chuyển hướng cảnh Thanh Hà cùng Cố Hành hai người. Các ngươi là nhìn thấy hắn hướng phương hướng nào chạy rồi. Chở đầy bốn người xe con lần nữa tại trên đường lớn bình ổn đi chạy. Thẳng đến cách đó không xa đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy rừng cây biên giới. Cố Hành tại chỗ khúc quanh rừng xe. Hai con đường, hắn nói, tiếp tục hướng xuống mở. Hoặc là đi rừng rậm bên kia. Lâm Dữ không yên lòng đáp một tiếng. Trên thực tế, bọn hắn cũng không cách nào cam đoan Lư Chấn Kiệt cùng Tommy nhất định tại cái phương hướng này. Nửa đường có không ít lối rẽ. Đối phương rất có thể bỏ chạy nơi khác. Dưới mắt chỉ có thể đánh cược một lần. Nhìn hắn có phải là thật hay không một mực theo hướng bên này. Không có cách nào, Lư Chấn Kiệt lẩn trốn thời điểm hay là rạng sáng. Căn bản tìm không thấy người qua đường đến hỏi có hay không thấy qua hắn. Xuống xe nhìn xem, Giản Minh Giai đề nghị. Vài tiếng cửa xe đóng lại trầm đục. Bốn người tại ven đường phân tán ra đến. Ý đồ tìm kiếm lối của hắn kính nơi đây manh mối. Lâm Dữ đánh lấy đèn pin. Chùm sáng đảo qua bụi cỏ ở giữa bùn đất. Bọn hắn tìm rất cẩn thận. Chỉ sợ bỏ qua một tơ một hào. Ta tìm được, không bao lâu. Liền nghe cảnh Thanh Hà tại cách đó không xa kêu lên. Đây là sao? Lâm Dữ nghe vậy giật mình. Vội vàng tiến tới nhìn. Nơi này bùn chất xốp. Hắn chiếu vào kia một vòng có hai ba cái không hiểu rõ lắm lộ vẻ dấu chân. Đủ dài cùng bình thường nam nhân trưởng thành không sai biệt lắm ân y bùn ấn nhìn còn mới mẻ. Tựa hồ vừa lưu lại không lâu. Tới gần bị dẫm đổ cỏ xanh lá bên trên dính lấy điểm bùn hạt. Nhìn hướng. Hẳn là tại trên đường cái chạy đến một nửa đột nhiên thay đổi tuyến đường. Ta nhớ được hắn mặc chính là giày thể thao. Cố Hành xoay người quan sát đến hoa văn. Đạo, trừ phi là trùng hợp lại có người tại thời gian này nhàn không có việc gì chạy tới nơi này, mấy. Người không hẹn mà cùng nhau dỡ xuống điểm bao phục. Bọn hắn xem chừng là tìm đúng. Bước ra dấu chân này tên kia đi vào rừng rậm. Lâm Dữ bọn người dọc theo vết tích. Đẩy ra nằm ngang ở trước mắt nhánh cây. Chân trời sớm hiện bạch. Còn choáng ra điểm màu đỏ. Nhanh nhập sáng sớm trong rừng tràn đầy hơi ẩm. Nơi này dấu chân cũng tự nhiên càng sâu. Tìm ra được thuận tiện không ít. Nhưng tương ứng, bọn hắn cũng đi được chậm rãi từng bước. Cái này chịu người tra tấn rốt cục gần như kết thúc. Đem cuối cùng một cái nhánh cây cản qua một bên. Trước mắt rộng mở trong sáng. Đám người, ngoặc kép, mẹ a, dấu chân biến mất. Đây là đương nhiên, bởi vì lại tiến lên một bước chính là vách núi. Đừng nói cho ta, bọn hắn. Giản Minh Giai nói thầm lấy nhìn xuống. Khi nhìn đến trên bờ cắt một chuỗi vết tích lúc nhịn không được đau đầu hít vào một ngụm khí lạnh. Ta trời, thật đúng là ở phía dưới, cái này vách núi nói có cao hay không? Nói thấp cũng không thấp. Dưới đáy dù không phải té xuống liền thịt nát xương tan đá ngầm. Nhưng nếu là trực tiếp nhảy đi xuống. Kia xem xét liền thô giáp cứng rắn cắt sỏi bảo đảm có gọi người dễ chịu. Cố Hành, dùng cái này, Lâm Dữ cúi đầu. Nhìn thấy hắn trên mặt đất ném một bó dây thừng. Cảnh Thanh Hà, cái này chẳng lẽ, đúng vậy a, hắn không ngần ngại chút nào nói. Chính là trước đó dùng để xuống giếng. Cho nên, Lâm Dữ nghĩ, nàng cùng Sadako lúc đàm phán. Hắn liền ở bên cạnh đem lần trước đã dùng qua kia đoạn dây thừng cho cất vào ba lô rồi. Nghĩ đến đây dây thừng tiến vào buồn bực mấy chục năm giếng cạn. Giản Minh Giai thần sắc cũng có chút vi diệu. Đặc biệt là nhìn thấy vùng ven cọ lấy mê vết tích về sau. Nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhẫn dùng. Chấp nhận dùng đi, nàng vẻ mặt đau khổ nói. Ai cái thứ nhất, Cảnh Thanh Hà nhớ tới cái gì? Chủ động nói, các ngươi trước đi, cha ta trước kia. Có đoạn thời gian thật thích leo núi. Ta cũng đi theo học qua. Ở phía trên giúp các ngươi thu dây thừng. Cuối cùng ta một người xuống tới là được nha. Lâm Dữ nhíu mày, nhìn không ra a, Cảnh Thanh Hà ngượng ngùng tằng hắng một cái. Ta là sợ quỷ lại không phải sợ độ cao, dây thừng bên kia thắt ở trên cành cây. Xếp hạng thứ ba Giản Minh Giai một chút xíu dẫm lên nhô ra hòn đá cũng treo hạ vách núi. Lâm Dữ giúp nắm tay. Đem nàng buộc lên dây thừng hủy đi. Một mình lưu tại phía trên Cảnh Thanh Hà đem dây thừng thu hồi lại. Lại hướng mình trên lưng một quấn. Động tác của hắn rõ ràng muốn nhẹ nhàng linh hoạt được nhiều. Chỉ chốc lát sau liền cũng dẫm tại bên dưới vách núi thực chỗ. Một chút đến bãi cát. Lư Chấn Kiệt bọn hắn đi đâu mà cũng liếc qua thấy ngay. Lâm Dữ một đoàn người rơi xuống đất cách đó không xa. Chính là tĩnh mịch sơn động. Dấu chân kết thúc tại bên kia. Trao đổi ánh mắt với nhau. Bọn hắn đánh lấy đèn pin đi vào cửa hang. Trong động không khí mang theo nước biển đặc hữu tanh nồng. Nhưng còn xen lẫn một loại khác không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Lâm Dữ che cái mũi. Tránh đi trơn ướt hòn đá. Miễn cho không cẩn thận liền trượt bên trên một phát. Càng đi đi vào trong. Bên tai quanh quẩn nghẹn ngào liền càng rõ ràng. Ngoặc kép, cái này. Thật sâu cảm thấy Tommy bỏ chạy cũng có mình một bộ phận trách nhiệm. kiên quyết yêu cầu ở phía trước cái thứ nhất dò đường Giản Minh Giai tại nhìn thấy cảnh tượng trước. Mắt khi, vô ý thức lẩm bẩm nói, bị đèn pin soi sáng địa phương, chính bò lổm ngổm một cái tuổi trẻ nữ nhân, nói chính xác, là nửa cái, nàng trợn trắng mắt, miệng bên trong không ngừng rên rỉ, dùng không trọn vẹn cánh tay ý đồ tại nham thạch ở giữa nhúc nhích. Thân thể nửa đoạn dưới tựa như là bị cường ngạnh xé mở. Dính liền da thịt đều là xé rách vết tích. Không chỉ có như thế, nàng đầu một bên, còn sinh ra một cái khác đầu, mà hình dạng của các nàng, đều là Kawakami Tomi mặt. Làm sao lại, cảnh Thanh Hà ngốc, cái này phát sinh cái gì? Sau lưng bỗng dưng truyền đến một tiếng hòn đá buông lỏng tiếng vang. Lâm Dữ lập tức trở về đầu. A, dẫm lên tảng đá người kia che miệng cười nói. Bị phát hiện, nhìn kia hai cái tách ra đi tên giả mạo làm gì? Dù sao nàng một hồi liền muốn bị thiêu hủy, chẳng biết lúc nào tựa ở bên trên cái thứ ba Tommy. Nàng khôi phục bình thường thân thể, thiếp thân váy liền áo nổi bật lên dáng người thướt tha. Dưới mắt một viên nốt ruồi nước mắt càng là giống có ma lực giống như để người không thể chuyển rời. Ánh mắt, nàng cười tủm tỉm nói. Nếu như là muốn tìm ta, ta ở chỗ này nha, tác giả có lời muốn nói. Không, ngươi đợi lát nữa liền sẽ hối hận. Thật, hết chương.